Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 37, Liễu Ngọc, góc truyện audio.com cũng vì điều này mà bên trong học viện cạnh tranh rất gay gắt. Đối với chuyện này đế đô đại học quốc tế cao tầng cũng một mắt nhắm, một mắt mở. Có cạnh tranh mới có phát triển, chỉ cần không phải là vượt quá mức bọn hắn liền ngầm cho phép. Sau đó nửa tiếng, Frozen cùng Saeco liền tiếp tục đi dạo phố vui chơi sự tình. Trời vẫn còn rất sớm, bọn hắn muốn tranh thủ chơi vui một chút. Hơn nữa đợi đến buổi tối, khu vực này liền trở nên đông người hơn, cũng phi thường náo nhiệt. Mau bắt ăn cướp, lúc này từ phía sau lưng Rosen cùng Saeco truyền đến một đạo tiếng thét. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu xanh áo khác đội mũ lưỡi chai đen ôm theo một cái màu đen túi đồ hướng về phía Rosen hai người phương hướng chạy tới. Khôn hồn thì tránh ra, từ trong túi áo lấy ra một con dao, không ngừng hướng về phía xung quanh người đi đường quơ múa, ngữ khí uy hiếp quát lớn. Tại khu vực náo nhiệt lại đông người, thường xuyên sẽ xảy ra một ít cướp bóc hay ăn trộm sự kiện, những chuyện như vậy đã quá mức quen thuộc. Nhìn xem một mặt hung thần ác sát tên cướp xung quanh định đi lên giúp đỡ mấy người liền dừng lại cước bộ. Bọn hắn mặc dù muốn giúp nhưng mà không có tâm đi làm, dù sao không ai muốn đem mạng sống của mình ra đánh cược. Nhìn xem thức thời tránh đường đám người, tên cướp khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Bất quá ngay lập tức từ trên mặt hắn chuyển đến một trận đau nhức vô cùng, cả thân thể bị đá bay ra xa ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem bị đá bay ra xa mấy mét vóc người cao lớn tên cướp, đám người nhìn về phía Rosen ánh mắt mang. Theo kính sợ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lớn khí lực a, thành thật cảm ơn ngươi giúp đỡ, nếu như không phải là có ngươi ta e rằng lần này ta thật thảm rồi. Lúc này một cái thiếu nữ chạy đến trước mặt Rosen, có chút thở dốc nhìn về phía Rosen một mặt cảm kích nói. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi, Rosen nhàn nhạt nói. Lúc này hắn liền nhìn thấy thiếu nữ này dung mạo, tuổi tác cùng Rosen không sai biệt lắm, một đầu màu đen mái tóc dài xõa vai tinh xảo gương mặt đẹp cùng Saeco không kém bao nhiêu vóc người, ăn mặc trên người một bộ màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần dài, bên ngoài mặc thêm một bộ màu đen áo khoác tăng thêm mấy phần thành thục khí chất. Là một cái hiếm thấy đại mỹ nữ. Sau đó Rosen liền đem rớt dưới đất túi sách cầm lên, đưa về phía thiếu nữ nói. Ngươi là một cái, thiếu nữ, đi ra ngoài nên cẩn thận một chút, cũng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy có người ra tay giúp đỡ. Rosen nhìn về phía thiếu nữ cười nhạt nói. Một lần nữa xin cảm ơn ngươi, nhìn xem Rosen cái kia đẹp trai đến mức phạm quy gương mặt thiếu nữ một mặt đỏ ửng tiếp nhận lấy túi sách nói. Tiểu thư, lúc này từ phía sau lưng thiếu nữ chuyển đến một đạo nam tính âm thanh. SB Google, Windows SB Google Post, chỉ thấy lúc này một cái ăn mặc một thân màu đen Âu phục hơn hai mươi mấy tuổi thanh niên, hướng về phía này chạy đến. Nhị tiểu thư, ngươi không có chuyện gì à, làm ta lo lắng muốn chết. Nếu ngươi có chuyện gì ta làm sao dám nhìn mặt giám đốc cùng đại tiểu thư, thanh niên nhìn về phía thiếu nữ một mặt lo lắng nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía đã bất tỉnh tên cướp ánh mắt không. Khỏi co rụt lại, kinh ngạc không thôi, thần sắc có chút lo lắng. Thật thú vị, nhìn xem thanh niên phản ứng, Frozen trong lòng không khỏi cười trộm. Trương Hảo, ta không có chuyện gì, tên cướp đã bị khống chế, được vị này, nói đến đây thiếu nữ liền có chút xấu hổ, bởi vì nàng lúc này liền nhớ ra nàng còn chưa biết Frozen danh tính. Nhìn ra được thiếu nữ khó khăn, Frozen liền mở miệng tự giới thiệu. Ta tên là Frozen, còn đây là bạn gái ta Busojima Saeco. Hai chúng ta vừa mới đến đế đô hôm nay. Xin chào, Saeco điểm nhẹ đầu, hướng về phía hai người cười nhạt nói. Chào ngươi, Saeco tiểu thư Rosen tiên sinh, ta là Liễu Ngọc, một lần nữa cảm ơn Rosen tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Liễu Ngọc nhìn hai người một mặt cảm kích nói. Ngươi quá mức khách khí, trước tiên hãy gọi cảnh sát đến đây đi, đem tên cướp này bắt lại. Rosen, chỉ về phía tên cướp nói. Để ta gọi cho, vừa dứt lời, Saeco liền lấy ra điện thoại bấm cảnh sát số điện thoại. Nhìn xem Saeco động tác Trương Hạo thần sắc có chút khó coi, sau đó hắn liền nhìn về phía Liễu Ngọc thấp giọng nói. Nhị tiểu thư, chỗ này cứ giao cho những người khác, chúng ta phải nhanh lên, tại nhà kho bên kia còn có người đang đợi chúng ta. Chấm, Trương Hạo một mặt vội vàng nói, trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất tả ý, ngươi không nói ta liền quên mất. Liễu Ngọc một mặt xấu hổ nói. Sau đó, nàng liền nhìn về phía Rosen cùng Saeco một mặt áy náy nói. Rosen tiên sinh, Saeco tiểu thư, ta đang có việc bận cho nên phiền phức các ngươi lo liệu chỗ này. Không có gì, chúng ta cũng đang định rời đi, tên cướp đã bị chế phục ở nơi này có nhiều người như vậy canh chừng, hắn không thể thoát được. Rosen, lắc đầu cười nhạt nói, thành thật xin lỗi, sau này nếu như có duyên gặp lại ta nhất định sẽ hảo hảo hậu ta các ngươi. Liễu Ngọc cười khẽ nói, cùng Rosen, Saeco nói mấy lời, sau đó nàng cùng Trương Hạo liền hướng về phía cách đó không xa xe hơi đi đến. Xe hơi khởi động rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Nhìn xem rời đi xe hơi, Rosen không khỏi nhướng mày. Rosen, cái kia Trương Hạo nam nhân có vấn đề. Đúng là có vấn đề, bất quá chuyện này không có liên quan gì đến chúng ta. Chấm, Rosen lắc đầu nói, bất quá ngay lập tức Rosen thần sắc liền không khỏi kinh ngạc bởi vì hệ thống vừa thông báo cho Rosen một cái tin tức. Phát động nhiệm vụ cứu vớt Liễu Ngọc, nội dung trong vòng 30 phút cứu vớt Liễu Ngọc thoát khỏi Trương Hạo cưỡng bức tai nạn. Thưởng cho, 10.000 vàng, kinh nghiệm, cách chương,